Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, giao đấu Tương Vân Khải. Có tiền đồ lưu manh. Khương Hào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt ngậm tinh quang nói ra: "Khi lão thành khu lưu manh có ý gì? Muốn làm coi như Đông Hải thị lớn nhất lưu manh?" Nghe hắn, Khương Hào đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Nói đúng ra, là bị Lăng Trần hùng tâm tráng trí cho sợ ngây người. Khi Đông Hải thị lớn nhất lưu manh, bọn hắn không phải không nghĩ tới, nhưng bọn hắn chỉ dám đang nằm mơ thời điểm ngẫm lại. Cùng Đông Nghĩa tập đoàn đối nghịch, bọn hắn không phải không đảm lượng, mà là không có thực lực. Nhìn thấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, Lăng Trần không có làm nhiều giải thích. Vừa rồi cái kia lời nói không phải hắn nhất thời nóng não nói ra được, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhiều lần cùng Thượng Đế tổ chức giao thủ về sau, hắn khắc sâu nhận thức đến Thượng Đế tổ chức cường đại. Dưới mắt, hắn đã thành Thượng Đế tổ chức mục tiêu. Đến mức Nam Vinh Uyển Thanh, hắn không rõ ràng nàng tương lai sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định là, có Vân Tiên Sinh tồn tại, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Thượng Đế tổ chức chỉ sợ rất khó thoát ly quan hệ. Bởi vậy, hắn cần thành lập một cái thuộc tại thế lực của mình, có thể giúp hắn đối kháng lên đế tổ chức. Khương Hào bọn hắn những người này cũng chỉ là chút bất nhập lưu lưu manh. Thực lực cùng Thượng Đế tổ chức so sánh có thể nói là chênh lệch đường. Không thể so sánh, nhưng những này không phải mấu chốt. Thực lực có thể chậm rãi bồi dưỡng. Trọng yếu nhất chính là trung tâm cùng nghĩa khí. Không có hỗ trợ của hắn, Khương Hào không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên, Khương Hào đối với hắn có loại mù mục đích tín nhiệm. Nam Vinh Hạo lại càng không cần phải nói. Sớm tối đều là người một nhà. Triệu Chính Hùng tuy nhiên cùng hắn có khúc mắc, nhưng vậy cũng là sự tình trước kia. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm thấy Triệu Chính Hùng bản tính không xấu, là cái thẳng tính, có thể tín nhiệm. Chỉ cần đem ba người này bồi dưỡng bắt đầu tổ kiến thành thành viên tổ chức của mình, về sau một khi xảy ra chuyện cũng không cần mọi chuyện đều cầu trợ lão tướng quân. Đông Nghĩa tập đoàn chính là một cái thời cơ rất tốt. Trở lại trên xe, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lo lắng nhìn lấy Lăng Trần, nói ra: "Ngươi thật chuẩn bị cùng bọn hắn động thủ? Ngươi vừa cũng nhìn thấy, bọn hắn không chịu nhượng bộ. Đã dạng này, vậy thì phân cao thấp, nhìn xem ai thủ đoạn lợi hại hơn." Nam Vinh Hạo cười nói: "Đại tỷ, không cần lo lắng. Trần ca tốt xấu là hổ bằng cao thủ. Có Trần ca bảo bọc chúng ta. Đừng nói một cái Đông Nghĩa, hai cái Đông Nghĩa cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới. Người nói có đúng hay không?" "Trần ca." Lăng Trần không thèm để ý hắn. Bất quá, Nam Vinh Hạo nâng lên hổ bảng thời điểm, trong đầu của hắn bên trong lập tức nghĩ đến một người. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo tới, đối với mình có rất nhiều chỗ tốt. Đến Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đưa đến cửa nhà. Nói: "Các ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Tối nay trở về, chính ngươi chú ý an toàn." Nửa giờ sau, Lăng Trần ở quà vặt đường phố gặp được Tương Vân Khải. "Chúc mừng ngươi." Hai người vừa gặp mặt, Tương Vân Khải lập tức nói một tiếng vui. Lăng Trần trên mặt nghi ngờ hỏi nói: "Chúc mừng ta cái gì?" "Chúc mừng ngươi trở thành hổ bảng thứ 6 cao thủ." "Hổ bảng thứ 6? Không phải hổ bảng thứ 5 à? Tại sao lại hàng một cái thứ tự?" "Ấy, ngươi làm sao biết rõ ta bài danh?" Lăng Trần hỏi tâm lý nghi vấn. Nghe nói như thế, Tương Vân Khải sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngữ khí kinh ngạc nói: "Khó nói ngươi không biết rõ." Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tiến nhập một cái website, sau đó đưa tới Lăng Trần trước mặt. "Chính ngươi xem đi, hổ bảng cao thủ bài danh đều ở trên đây. Vừa có biến động, Thiên Cơ Các sẽ lập tức sửa chữa thứ tự." Lăng Trần từ đệ nhất danh dần dần nhìn xuống đi. Khi hắn nhìn thấy bài danh thứ 5 hổ bảng cao thủ biến thành Giang Hàn Lâm về sau, trong lòng nhất thời giật mình. Bất quá, để hắn kỳ quái là, ngày đó ở Giang Gia thời điểm, mình rõ ràng đánh bại Giang Hàn Lâm. Vì cái gì bài danh bên trên không tiến ngược lại thụt lùi? Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Cơ Các biết mình phục dụng cường hóa dược tề, cho nên không có đem trận kia chiến đấu kết quả tính toán ở bên trong? Hẳn là dạng này, hắn âm thầm kinh ngạc. Thiên Cơ Các tai mắt thật sự là ở khắp mọi nơi. Ngay cả chuyện bí ẩn như vậy đều có thể biết rõ ràng. Lăng Trần, người đêm nay tìm ta có việc. Ta là tới phó ước. Người lần trước không phải muốn khiêu chiến ta à? Ta tiếp nhận, nhưng ta có một điều kiện. Nếu như ta thắng, người phải đáp ứng ta một sự kiện. Nếu là ta thua, người cũng có thể sách xuất một cái yêu cầu. Ta sẽ hết sức hoàn thành. Có thể, Tương Vân Khải không hề nghĩ ngợi. Không chút do dự đáp ứng. Dừng một chút, hắn hỏi. Hiện tại vẫn là tuyển cái khác thời gian. Liền hiện tại đi. Không cần quá tận lực chuẩn bị. Tương Vân Khải điểm một cái đầu. Đứng dậy, thẳng đi đến một khối trên đất trống. Hướng về phía Lăng Trần ôm quyền. Xin chỉ giáo. Mời. Hai người đứng vững. Lăng Trần hít sâu một hơi. Điều chỉnh hô hấp của mình. Khí tức nội liễm. Đại lâu bàn nhược kinh ở đan điền bên trong vận hành. Một tia nhiệt lưu giống như tia nước nhỏ theo kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Trải rộng toàn thân, ấm áp, phảng phất tắm rửa ở ánh mặt trời ấm áp dưới. Nhìn lấy thần sắc bình tĩnh Lăng Trần, Tương Vân Khải ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Khí cơ khóa chặt, song tay nắm chắc thành quyền đầu. Hoành bày trước người, đùi phải lui về phía sau. Hơi uốn lượn, bốn ánh mắt đối lập. Vài giây đồng hồ nhìn chăm chú qua đi. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ. Tương Vân Khải tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đã bước ra 5 bước. Quyền thế cương mãnh, nội kinh ẩn chứa. Theo nắm đấm phá không oanh xuất. Lập tức mang theo một trận tiếng thét. Lăng Trần hào không tránh né. Mắt nhìn thấy Tương Vân Khải nắm đấm. Trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Thế không thể đỡ. Hai cái nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Lập tức tóc xuất phanh, một tiếng vang trầm. Cảm nhận được quyền thế bị ngăn trở, Lăng Trần nửa bước không lùi, chân kho tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân eo chuyển động, trong nháy mắt chuyển qua Tương Vân Khải khía cạnh, cương quyền quét ngang qua, thẳng bức đối phương vai phải, kình phong đánh tới, Tương Vân Khải lập tức biến chiêu, vai khuỷu tay đồng thời nâng lên, cứng rắn sinh sinh chặn Lăng Trần công kích, hai chân giống như tại mặt đất mọc rễ, không nhúc nhích. Vững như Thái Sơn, liên tiếp hai chiêu đều bị Tương Vân Khải nhẹ nhõm hóa giải. Lăng Trần ánh mắt hơi sáng, mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức. Tương Vân Khải luyện là hình ý quyền, chính là Hoa Hạ Tam Đại nội gia quyền một trong quyền pháp. Lăng Trần là trước bên ngoài mà bên trong, nhưng Tương Vân Khải lại là từ bên trong đến bên ngoài. Lăng Trần ngoại công đã đăng phong tạo cực, lúc đối địch là bên ngoài làm chủ. Dựa vào nội kình, Tương Vân Khải tình huống hoàn toàn cùng hắn tương phản. Mấy phút trôi qua, hai người quyền cước đụng vào nhau. Người tới ta đi, ai đều không có chiếm thượng phong. Ngược lại là càng đánh càng hưng phấn. Lăng Trần âm thầm cảm thán. Tương Vân Khải tập luyện nội gia quyền thời gian đã lâu. Nội kình kéo dài, giả dích không ngừng, hùng hồn cương mãnh. Nếu không phải hắn ngoại công đã đạt đỉnh phong, chỉ bằng vào nội công thật đúng là không có cách nào cùng Tương Vân Khải chống lại. Nếu có thể đem một cao thủ như vậy lôi kéo đến bên người, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tương Vân Khải lần nữa áp sát tới phụ cận. Hùng hồn nội kình phối hợp quyền thế. Hổ hổ sinh phong. Bổ đầu hướng Lăng Trần đánh tới. Đến được tốt. Lăng Trần hét lớn một tiếng. Bước chân trong nháy mắt bước ra, khí thế lẫm nhiên, mắt bên trong tinh quang mang, quyền kính đột nhiên bắn ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.